Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 420, chương 420, Bạch Hổ Quyết. Tô Đồng nhìn trước mắt Vân Huân cùng mấy vị trưởng lão, cũng không nói lời nào, ngược lại là nhìn về phía Vân Hy Nguyệt. Ngươi còn không tỉnh lại? Tô Đồng mà nói, truyền vào Vân Hy Nguyệt trong tai. Một khắc này, Vân Hy Nguyệt ngây ngẩn cả người. Trong nháy mắt, hết thảy chung quanh bắt đầu sụp đổ. Vân Hy Nguyệt trên mặt mờ mịt, cũng là vào lúc này khôi phục bình thường. Hình dạng của nàng, cũng là từ tiểu nữ hài, chậm rãi biến hóa thành Tô Đồng quen thuộc cái kia Vân Hy Nguyệt. Sau đó huyễn cảnh phá toái, Tô Đồng mở mắt ra, đã là trở lại Bạch Hổ Điện bên trong. Vân Hy Nguyệt, Tô Đồng nhìn về phía bên cạnh Vân Hy Nguyệt. Lúc này Vân Hy Nguyệt đã là mở mắt ra, nhưng là có chút thất thần. Tô Đồng la lên một tiếng, Vân Hy Nguyệt cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại. Đây là Bạch Hổ Điện. Vân Hy Nguyệt khôi phục lại sau đó, nhìn chung quanh một chút, cũng coi như là hồi tưởng lại mọi thứ. Sau đó nhìn về phía Tô Đồng. Tô Đồng, cảm ơn ngươi. Ha ha, khôi phục lại là tốt rồi. Tô Đồng ngược lại cảm thấy không có gì. Lúc trước lo lắng Vân Hy Nguyệt không có khôi phục lại, bây giờ nhìn nàng đã là khôi phục lại, cũng coi là thở ra một cái. Nếu như huyễn cảnh bên trong phát sinh mọi thứ có thể trở thành thực tế, vậy thật là tốt. Vân Hy Nguyệt lúc này cũng nói ra, nhưng mà hết thảy các thứ này là không có khả năng thực hiện. Coi như là thời gian thuộc tính cường giả đang nắm trong tay rồi thời gian pháp tắc sau đó, cũng không sửa đổi được hết thảy các thứ này. Có lẽ thánh thần cảnh có thể làm được, nhưng là bây giờ Vấn Thiên Đại Lục, một cái thánh thần cảnh cường giả cũng không có. Đừng nói là thời gian thuộc tính thánh thần cảnh cường giả. Đi qua đã qua, Tô Đồng lúc này cũng chỉ có thể như vậy an ủi. Dù sao hết thảy các thứ này đã là trở thành sự thật, cũng trở thành lịch sử. Hừm, ta biết, nhưng vẫn là phải cảm ơn ngươi. Ít nhất để cho ta tại huyễn cảnh bên trong nhìn thấy ta muốn thấy. Vân Hy Nguyệt lúc này một lần nữa đối với Tô Đồng nói cảm ơn. Nhớ tới vừa mới tại huyễn cảnh bên trong, đối với Tô Đồng sinh ra tình cảm, lúc này cũng là có chút ngượng ngùng. Đều trở lại là tốt rồi. Ngay tại Vân Hy Nguyệt có chút lúng túng thời điểm, Bạch Hổ Linh Thú mở miệng nói. Tô Đồng cùng Vân Hy Nguyệt nhìn về phía kia Bạch Hổ Linh Thú cùng Mặc Kỳ Lân. Một lần này huyễn cảnh kết quả khảo nghiệm, dĩ nhiên là không cần phải nói. Tô Đồng lấy ưu thế tuyệt đối thắng được. Tuy rằng ta nguyện ý giúp đỡ Vân Điện, cũng một mực có muốn bồi thường Vân Điện ý nghĩ. Mà nếu cùng chịu năm một loại, thất bại chính là thất bại. Linh Thú chỉ sẽ chọn thích hợp cường giả. Bạch Hổ Linh Thú nhìn về phía Vân Hy Nguyệt, nói ra. Vân Hy Nguyệt khẽ gật đầu. Một điểm này, nàng cũng không phản đối. Bất quá nghe Bạch Hổ Linh Thú giọng điệu, năm đó Vân Điện đệ nhất đảm nhận điện chủ sở dĩ không có trở thành Bạch Hổ chi chủ, dĩ nhiên là bởi vì tại huyễn cảnh bên trong thất bại. Ta biết, Tô Đồng là người chọn lựa thích hợp nhất. Vân Hy Nguyệt đối với Bạch Hổ Linh Thú nói ra. Bạch Hổ Linh Thú ừ một tiếng, sau đó nhìn về phía Tô Đồng. Tô Đồng, người nguyện ý làm chủ nhân của ta sao? Chỉ muốn Bạch Hổ Linh Thú không ngại. Ta dĩ nhiên là nguyện ý. Tô Đồng lúc này cũng là khẽ mỉm cười. Linh thú dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Bất quá có thể hay không thu góp tất cả linh thú, Tô Đồng cũng không rõ ràng. Nếu là có thể, hắn ngược lại là muốn đem toàn bộ linh thú đều là thu góp. Đến lúc đó liền có thể xem, có thể hay không đạp vào kia trong truyền thuyết thánh thần cảnh rồi. Được, Bạch Hổ Linh Thú vừa nói, chính là hóa thành một đạo quang mang, hướng phía Tô Đồng mi tâm bay lướt đi. Mà vào lúc này, Tô Đồng cũng là tiếp thu được một cổ tin tức, tất cả đều là thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Khi Tô Đồng tiếp thu được đây một cổ tin tức thời điểm, trên tay ấn quyết cũng là biến hóa, một đạo tinh thần lực trực tiếp cùng kia bay vút mà đến Bạch Hổ quấn quanh ở cùng nhau. Ở đó tinh thần lực cùng Bạch Hổ Linh Thú quấn quanh ở chung với nhau thời điểm, Tô Đồng chính là cảm giác đến cùng bạch hổ linh thú giữa liên hệ. Quả nhiên Tô Đồng Mạc Kỳ Lân nói một loại, người đối với thượng cổ thần chi ngôn ngữ ngộ tính rất mạnh. Khi Tô Đồng cùng kia bạch hổ linh thú liên hệ với nhau thời điểm, bạch hổ linh thú cũng có thể cảm giác được cùng Tô Đồng giữa liên hệ. Mà bạch hổ linh thú cũng là có phần hài lòng. Lúc trước Mạc Kỳ Lân nói Tô Đồng đối với thượng cổ thần chi ngôn ngữ ngộ tính phi thường cao, bạch hổ linh thú còn chưa tin. Hiện tại xem như hoàn toàn tin. Vậy sau này liền nhờ ngươi. Tô Đồng lúc này cũng là hóa thành một cái linh lực tiểu nhân xuất hiện trong đan điền, đối với bạch hổ linh thú chắp tay. Tại bạch hổ linh thú bên cạnh là Mạc Kỳ Lân. Hừm, linh lực của ngươi đã nắm giữ Mạc Kỳ Lân chi uy, ta cũng không tiện thò một chân vào. Ta liền đem bạch hổ quyết để cho ngươi, cũng chớ có xem thường đây bạch hổ quyết. Bản thân liền vì thần cấp công pháp, nhưng đây không phải là sự lợi hại của nó địa phương. Chân chính lợi hại chính là đây bạch hổ quyết, vẫn là một bộ tinh thần lực công pháp. Bạch hổ linh thú nhìn đến Tô Đồng, nói ra, lúc trước Mạc Kỳ Lân chính là muốn bạch hổ dùng bạch hổ quyết đến kiểm tra Tô Đồng ngộ tính. Có thể bạch hổ linh thú không cam lòng, mà bây giờ, đã là công nhận Tô Đồng. Dĩ nhiên là nguyện ý đem đây bạch hổ quyết giao cho Tô Đồng, có thể tu luyện tinh thần lực công pháp. Tô Đồng thật không ngờ, đây cái gọi là thần cấp công pháp bạch hổ quyết, dĩ nhiên là có thể tu luyện tinh thần lực. Hừm, bạch hổ quyết, tại mỗi một lần tu luyện thời điểm, tinh thần lực cũng sẽ nhận trùng kích. Đối với rất nhiều cường giả lại nói, kỳ thực đây là mua phòng kia một cái khuyết điểm. Nhưng đối với tu luyện tinh thần lực cường giả lại nói, chính là so sánh thần cấp công pháp còn muốn hấp dẫn người tồn tại. Bạch hổ linh thú giải thích một câu, tuy rằng nói như vậy, nhưng mà bạch hổ linh thú, chủ công huyễn cảnh, kiểm tra cũng là huyễn cảnh. Nếu là không cách nào phá vỡ huyễn cảnh, cũng không cách nào khi bạch hổ linh thú chủ nhân, cũng không có cách nào thu được bạch hổ quyết. Cho nên người bình thường căn bản không có biện pháp tiếp xúc được, chỉ có chân chính thông qua khảo hạch người mới xứng đáng đến bạch hổ quyết, mới bắt đầu chủ nhân là về sau bạch hổ chi chủ cũng vậy. Mà bây giờ Tô Đồng cũng có tư cách này. Đa tạ, Tô Đồng nói cảm ơn một tiếng. Thần cấp công pháp hắn đã có từ ngũ uẩn trong cổ mộ lấy được tạo hóa huyền vốn, cho nên cũng không phải rất thiếu. Nhưng này là tu luyện tinh thần lực thần cấp công pháp. Vậy đối với Tô Đồng lại nói, chính là bảo vật hiếm có. Ừ, bạch hổ linh thú ừ một tiếng, sau đó một đạo ánh sáng màu trắng bắt đầu từ trong óc của hắn bay vút mà ra, cuối cùng chui vào đến Tô Đồng nơi mi tâm. Gào, ngay tại hào quang màu trắng kia chui vào đến Tô Đồng trong đầu sau đó, một đạo tiếng hổ gầm trực tiếp truyền ra. Tô Đồng một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, suýt chút nữa bị chấn choáng. Cũng may Tô Đồng tinh thần lực phi thường cường đại, ngay đầu tiên chính là kịp phản ứng, làm ra phòng ngự. Nhìn thấy Tô Đồng ở trong thời gian ngắn như vậy, liền đem kia tiếng hổ gầm cho chống lại rồi. Bạch hổ linh thú cũng là không phải thường mãn ý mở miệng. Một đạo này hổ gầm, chủ yếu chính là kiểm tra ngươi có thể lấy tu luyện bạch hổ quyết. Bây giờ nhìn lại, phi thường thích hợp, đối với bạch hổ linh thú mà nói, Tô Đồng cũng là có chút im lặng. Dĩ nhiên là dùng phương thức như thế đến kiểm tra, nếu như tinh thần lực không đủ cường đại, khả năng tại một tiếng kia hổ gầm thời điểm, trực tiếp bị chấn choáng rồi. Đây là nhẹ, nếu như nặng, rất có thể trực tiếp bị chấn động đến mức tinh thần phá toái. Tu luyện bạch hổ quyết thời điểm, loại này hổ gầm chính là tập luyện tinh thần lực căn bản. Tựa hồ là hiểu rõ Tô Đồng ý nghĩ, bạch hổ linh thú cũng là giải thích một câu, mới vừa rồi không có nhắc nhở, kỳ thực chính là nó cố ý, mục đích đúng là muốn nhìn một chút Tô Đồng tinh thần lực có thể hay không tu luyện đây bạch hổ quyết. Bây giờ nhìn lại, phi thường thích hợp. Ta biết rồi, Tô Đồng khẽ gật đầu, sau đó thần thức cũng là thối lui ra thân thể. Giải quyết, nhìn thấy Tô Đồng mở mắt ra, Vân Hy Nguyệt chính là hỏi thăm một câu. Tô Đồng gật đầu một cái. Lần này còn phải may mắn mà có ngươi. Ta cũng không có làm gì sao. Ngược lại tại huyễn cảnh bên trong. Bị ngươi cứu một lần. Vân Hy Nguyệt nói ra. Từ đi tới nơi này. Nàng là chuyện gì cũng không có làm. Bất kể là bước vào Vân Điện. Vẫn là đánh chết Vân Minh. Hoặc là bây giờ huyễn cảnh. Mỗi một lần đều là Tô Đồng xuất thủ. Cũng là Tô Đồng giúp. Nếu không phải ngươi. Ta cũng không biết Bạch Hổ linh thú ở chỗ này. Cho nên vẫn là ngươi dẫn ta tới. Tô Đồng đây cũng không phải lời khách khí. Mặc dù không có Vân Hy Nguyệt dẫn dắt. Tô Đồng khả năng cũng sẽ tìm tới nơi này. Khả thi giữa tuyệt đối sẽ không ngắn như vậy. Mà hết thảy. Đều là bởi vì Vân Hy Nguyệt tìm Tô Đồng cởi đọc thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Mới phát hiện Vân Điện cùng Bạch Hổ linh thú quan hệ giữa. Đây mới khiến Tô Đồng có thể tìm được đây Bạch Hổ linh thú. Thu được Bạch Hổ linh thú tán thành. Thu phục Bạch Hổ linh thú. Vậy ngươi phải thế nào bồi thường ta? Nghe nói như vậy, Vân Hy Nguyệt đột nhiên hỏi. Mà Tô Đồng, chính là bởi vì Vân Hy Nguyệt nghe được lời này. Hơi kinh ngạc, nàng còn chưa từng thấy qua. Vân Hy Nguyệt bộ dáng như vậy. Khục khục, ta đùa giỡn. Nếu như không có chuyện gì. Chúng ta hay là trở về Lôi Minh quận đi. Nhìn thấy Tô Đồng kinh ngạc biểu tình. Vân Hy Nguyệt cũng là lập tức kịp phản ứng. Nàng tình huống lúc này. Tựa hồ có chút ít nữ hài bộ dáng. Một mực giữ hình tượng. Cũng là tại lúc này. Có chút sụp đổ. Mặc dù không có tại Tô Đồng trước mặt biểu hiện quá cao lạnh. Nhưng đột nhiên lộ ra nhỏ như vậy nữ hài bộ dáng. Ngược lại cũng đúng là để cho Vân Hy Nguyệt mình cũng không nghĩ đến. Hừm, Tô Minh cũng là có chút chuyện cần phải làm. Đến lúc đó ta khả năng còn sẽ rời đi Lôi Minh quận. Lần nữa trở về, cũng không biết sẽ là lúc nào rồi. Tô Đồng gật đầu một cái. Sáng lập Tô Minh, vốn là vì Bạch Hổ linh thú manh mối. Cho nên Tô Đồng mới có thể lưu tại Lôi Minh quận. Mà bây giờ Bạch Hổ linh thú, đã là trở thành Tô Đồng linh thú. Kia Tô Minh tồn tại. Liền chỉ có một chút rồi. Đó chính là để cho Ôn Tuyền bọn hắn những tông môn này có thể lưu tại Lôi Minh quận bên trong. Ngươi chuẩn bị đi chỗ nào? Vân Hy Nguyệt nghe thấy Tô Đồng khả năng muốn rời khỏi Lôi Minh quận, cũng là có chút không buông bỏ. Dù sao cùng Tô Đồng sống chung thời gian lâu như vậy rồi, ta cũng không rõ ràng. Bất quá hẳn sẽ đi tìm cái khác linh thú đi. Tô Đồng nói ra. Mặc dù bây giờ có Mặc Kỳ Lân, có Bạch Hổ, có thể Tô Đồng vẫn còn muốn tìm đến cái khác linh thú. Mặc kệ có thể thành hay không, liền xem như là lịch luyện đi. Dù sao hiện tại Tô Đồng mới thần phách cảnh đỉnh phong thực lực. Tiếp tục tại Lôi Minh quận ở lại, muốn đột phá thần hồn cảnh, không muốn biết thời gian bao lâu. Chỉ có đi khắp nơi, mới có thể gặp phải càng cường giả. Mới có thể để cho mình sớm bước vào thần hồn cảnh. Nghe xong Tô Đồng mà nói, Vân Hy Nguyệt do dự một chút, mới mở miệng hỏi, ta có một việc muốn nhờ ngươi, không phải dẫn ta rời khỏi. Ngươi yên tâm, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.